Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi thôi. Anh ôm bả vai Tô Lương Mạt muốn rời đi. Mạc Thanh bổ nhào tới trước cửa phòng. Trước cửa ra cố một cánh cửa sắt giống hệt như ngồi tù. Đầu Kình kéo Tô Lương Mạt đưa ra phía sau vài bước. Thế nào? Ta đã như vậy rồi còn sợ ta hư? Giọng Mạc Thanh khàn khàn, ngẩng đầu lên hung dữ nhìn chằm chằm Lương Mạt với Đồng Kình. Bà đã điên rồi. Người đời sau của bà cứ ở lại đây đi. Mạc Thanh kích động nắm chặt cửa sắt. Chúng bài dứt khoát giết ta đi, giết ta đi. Trâm Đông Kình buông tay ôm Tô Lương Mạt, anh tiến lên một bước đưa mắt đối diện Mạc Thanh. Giết bà, không phải quá dễ dàng sao? Lúc trước bà hành hạ Đường Tâm đến chết như thế nào? Loại tư vị này bà cũng nên nếm thử xem. Tô Lương Mạt, mày nghe thấy không? Trong lòng nó vốn dĩ không có mày, nó thích vẫn là Đường Tâm, mày thì tính là gì chứ? Tô Lương Mạt khẽ cong môi. Phu nhân, chuyện của chúng tôi không phiền bà hao tâm tổn trí. Bà cứ an an ổn ổn ở đây tĩnh dưỡng thân thể thật tốt đi. Cho ta một khẩu súng đi, giết ta đi. Phu nhân, độc dược này có thuốc giải không? Mạc Thành quét mắt về phía cô, hai tay lại siết sao nắm chặt song sát. Tô Lương Mạt, lời này của mày là có ý gì? Nếu như có thuốc giải, tôi nghĩ tôi sẽ tìm đến cho bà. Đừng cho là ta không biết. Mày chính là biết loại thuốc độc này không có thuốc giải rồi, mày mới có thể nói như vậy. Tô Lương Mạt thế nhưng lại lắc đầu. Muốn trách chỉ có thể trách bà. Bà làm việc từ trước đến nay không lưu lại cho người khác bất kỳ đường lui. Không ngờ rằng cuối cùng lại đích thân chặn cho mình một đường sống như vậy. Hai đứa chúng mày đừng tưởng rằng cuộc sống sau này của chúng mày có thể tốt hơn chỗ nào cả. Tô Lương Mạt, mày có thể nhìn thấy quỷ phải không? Mày cũng không sợ bị quỷ quấn lấy cả đời chứ? Trần Đồng Kình kéo cô ra phía sau một bước, ngay trước mặt Mạc Thanh đem cửa sắt hung hăng sập lại. Sau này cứ ở chỗ này tự sinh tự diệt. Mạc Thanh bị nhốt lại rồi, Tô Lương Mạt cũng không cần giống như ngày trước, đóng kín cửa như vậy. Cô thỉnh thoảng cô sẽ đến Ngô Nhạc Thành xem một chút. Hôm nay, Tô Lương Mạt ra khỏi Ngô Nhạc Thành vừa mới định lên xe, ngẩng đầu liền nhìn thấy Vệ Tắc đứng gần đó. Lương Mạt, Vệ Tắc, sao anh lại ở đây? Sắp sinh rồi à? Ừ, còn gần 2 tháng nữa. Chúc mừng em. Tô Lương Mạt hướng tay về phía bụng. Có chuyện gì sao? Anh muốn nói với em vài câu. Tìm được một phòng bao, rượu vừa đem tới, Vệ Tắc liền rót liên tiếp mấy ly. Có phải vì vụ án của Chiêm Đông Kình không? Anh đã trở về lại đội lúc trước rồi. Vệ Tắc gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Đó là chuyện tốt mà. Có lẽ vậy. Bây giờ vụ án này coi như qua rồi. Thật ra anh biết hắn là Chiêm Đông Kình. Vệ Tắc khẽ ngẩng đầu nhìn thấy thần sắc Lương Mạt. Em đừng hiểu lầm, không phải anh đến để điều tra, anh là muốn nói. Rõ ràng ai cũng biết hắn là Chiêm Đông Kình, cấp trên cũng biết, cuối cùng vẫn như vậy mà qua. Lương Mạt, em nói anh chỉ là một kẻ ăn cơm nhà nước, anh còn kiên trì cái gì? Không còn gì để kiên trì nữa, anh hoàn toàn thông suốt rồi. Sau này nên như thế nào thì cứ thế ấy. Xã hội quá thực tế, không có cái gọi là công bằng gì đó. Vệ Tắc, kỳ thật vốn không phải như vậy. Em đừng an ủi anh, anh biết, anh cũng hiểu, anh không yêu Triệu Kiều, nhưng anh yêu con. Có lẽ anh nên đặt trọng tâm cuộc sống lên gia đình, không cần lại đi chấp nhất những thứ hư ảo kia nữa. Vệ Tắc cũng không có ở lại quá lâu, trong lòng hắn vẫn là có Tô Lương Mạt. Như thế này cũng xem như là cuối cùng rồi, phải nói lời từ biệt với cuộc sống lưu luyến không cam lòng trước kia vậy. Tô Lương Mạt tiện hắn ra Ngô Nhạc Thành, sau đó lên xe trở về. Đẩy cửa phòng khách đi vào, vào phòng đầy hương hoa tràn vào mặt. Cô mở đèn lên, nhìn thấy trên bàn ăn và bàn trà trong phòng khách cắm đầy từng đóa hoa hồng kiểu diễm. Tô Lương Mạt không thể che hết kinh ngạc cùng vui mừng. Mặc dù Trâm Đông Kình không chỉ một lần từng nói muốn kết hôn với cô, nhưng chân chính cầu hôn đến bây giờ vẫn chưa có. Tô Lương Mạt đi đến trước ghế sofa ngồi xuống, cô nhấc bình hoa thủy tinh lên đưa đến bên cạnh nhìn kỹ. Mỗi đóa hoa đều kiểm diễm ướt át, cắm dày đặc chi chít một chỗ, thật sự là đẹp đến mê hoặc ánh mắt người ta. Tô Lương Mạt nghĩ đến cảnh trên phim. Ngón tay trắng nõn của cô tìm kiếm trên cánh hoa màu đỏ tinh tế, nói không chừng bên trong có thể hiện ra một cái nhẫn. Đầu ngón tay miễn hương hoa thơm ngát, nhưng cũng không tìm được cái gọi là bất ngờ. Tô Lương Mạt thả bình hoa lại chỗ cũ, lại tìm khắp mấy cái bình hoa còn lại, vẫn không thu hoạch được gì. Trên mặt cô tràn ra thất vọng. Bây giờ cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông vừa lau tóc vừa đi ra. Thích không? Sao lại mua nhiều hoa như vậy? Tô Lương Mạt không khỏi thử dò xét. Anh nghĩ thấy hình như anh chưa có lần nào chân chân chính chính tặng hoa cho em, cho nên coi như bổ sung một lần. Tô Lương Mạt vừa nghe đến đáp án như vậy càng thêm thất vọng. Đầu Kình bỏ khăn lông trong tay ra, nghiêng người qua áp đầu sát lại gần bụng Lương Mạt. Anh nghe thử. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net